có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 15, cấp S nhiệm vụ. Người dẫn đạo nhìn lấy Cố An tại đội viên danh sách bên trong tăng thêm Trương Vượng Vượng về sau. Lại lần nữa nhếch miệng. Cái này tùy ý à? Được đến Ưng Thuận tiến vào về sau. Trương Vượng Vượng cao hứng bừng bừng chạy đến Cố An bên cạnh. Tạ ơn đại lão tiền ta. Nói xong liền là thông lệ tự giới thiệu. Ta gọi Trương Vượng Vượng. Ngoại hiệu Cẩu Gia. Nhưng là về sau ta nhóm liền là đồng đội. Người nhóm có thể dùng gọi ta Cẩu Tử. Cố An gật gật đầu. Tiếp tục lật nhìn đội viên danh sách. Triệu Vũ Thiên chắp tay trước ngực. Một mặt thánh khiết. Trương thí chủ tốt. Nhìn lấy Triệu Vũ Thiên được đến cao tăng bộ dáng. Trương Vượng Vượng cũng thu liễm lại tiếu dung. Học lấy hắn chắp tay trước ngực nhất lễ. Hai người đồng thời xoay người cúi đầu hành lễ thời điểm. Triệu Vũ Thiên mặt lộ ra nụ cười bỉ ổi. Lại là một fan tự giới thiệu. Cố An mắt liếc rất nhanh có cộng đồng chủ đề hai người về sau tiếp tục lật xem đội viên danh sách. Người tay rất nhiều. Hắn cũng không biết nên tuyển người nào. Nhìn lấy đều thật không thuận mắt. Không có một cái tốt hơn chính mình nhìn. Trương Vượng Vượng cái này lúc đi tới nói. Đại lão, đã ta nhóm cái này chỗ có cái hòa thượng. Vậy không bằng tại thêm cái đạo sĩ. Nhìn qua nhiều cân đối a, Cố An một nghe. Nghĩ nghĩ, phát hiện Trương Vượng Vượng nói rất có đạo lý. Cười mò đối phương đầu chó. Sau đó còn thật xuất hiện trong ngoài tìm tới một cái đạo sĩ ăn mặc võ giả. Tiền Tam Bảo, nhị phẩm võ giả, cùng hòa thượng tuổi tác không chênh lệch nhiều. Võ kỹ Thanh Tâm Chú, là một môn có thể bài trừ huyễn thuật loại hình võ kỹ. Bị chọn lựa may mắn lập tức chạy đến tụ hợp. Tiền Tam Bảo xuyên lấy một thân hắc bạch đạo bào, mặt trắng tinh, ghim một cái đạo sĩ đầu. Đi đến Cố An trước mặt liền là một câu, phúc sinh vô lượng thiên tôn. Cố An liếc xéo một mắt. Sợ lại là một cái như hòa thượng một dạng gia hòa. Kết quả, ngoài dự đoán, Tiền Tam Bảo thật đúng là cái đạo sĩ. Đồng thời có cái hùng vĩ nguyện vọng. Liền là xuống núi kiếm nhiều tiền một chút. Đem chính mình kia trong rừng sâu núi thảm đạo quan đổ nát chữa trị một lần. Để hắn hương hòa càng thịnh vượng một chút. Biết đến Triệu Vũ Thiên là cái giả hòa thượng về sau. Tiền Tam Bảo nhìn Triệu Vũ Thiên ánh mắt giây lát ở giữa không giống nhau. Mang theo nồng đậm khinh bỉ. Còn có một loại thân phận nghiền ép khoái cảm. Cố An, Trương Vượng Vượng, Triệu Vũ Thiên, Tiền Tam Bảo. Rất nhanh, liền kém sau cùng một cái đội viên vị trí. Liếc nhìn danh sách, Cố An lựa chọn khốn khó chứng lại lần nữa phát tác. Trương Vượng Vượng tự nhận là đại lão bên cạnh đệ nhất cẩu đầu quân sư. Vội vàng nói, đại lão, ta nhóm cái đội ngũ này dương khí quá thịnh. Có điểm mất cân bằng. Không phải chuyện tốt. Hẳn là tại thêm cái muội tử. Không được. Nữ nhân xinh đẹp quá phiền phức. Cố An quả quyết lắc đầu. Bắt đầu hoài nghi Trương Vượng Vượng có phải hay không bị trong vết nứt quỷ dị phụ thể. Muốn hãm hại chính mình. Trương Vượng Vượng biết rõ cái này vị đại lão cực độ chán ghét nữ nhân xinh đẹp. Hơn nữa còn thích ngực phẳng. Lần trước Úy Lam quân đoàn đến điều tra hỏi thăm lúc hắn chính là như vậy cung cấp tình báo. Tiếp tục ra chủ ý. Đại lão, có thể tìm cái xấu điểm. Thực lực mạnh một điểm. Tốt nhất hình thể lại lớn một điểm. Về sau gặp đến nhận chức vụ. Liền để nàng đỉnh ở phía trước. Đại gia đều không đau lòng. Cố An cảm thấy có đạo lý. Dùng chính mình cái này lựa chọn khốn khó chứng đến xem. Xem chừng cũng không biết chọn được lúc nào. Còn là cầu tử đề nghị tốt. Chỉ là danh sách bên trong một nhìn, phát hiện cũng không có hình thể đại. Trương Vượng Vượng cười hắc hắc nói, đại lão, cái này là võng đồ, đều là pê ra đến. Dùng ta nhiều năm giám đồ kinh nghiệm, những này đều gạt không được ta. Ta một mắt liền có thể nhìn ra bản chất. Nói, Trương Vượng Vượng chỉ trong đó một cái gọi Trương Tiểu Lê nữ tử. Nói, đại lão, ngươi nhìn, cái này liền không tệ. Dáng người tinh tế, nên lớn thì lớn, nên vểnh thì vểnh, còn che mặt, cơ bản chắc chắn liền là P. Hơn nữa còn là chức nghiệp cung thủ. Đội ngũ chúng ta vừa tốt thiếu khuyết cái nghề nghiệp này. về sau gặp đến cái gì nhiệm vụ đã có thể dùng để nàng làm cung thủ. Lại có thể xông lên phía trước nhất làm xe tăng. Cố An nghe lấy càng phát giác có đạo lý. Quả quyết lựa chọn, một bên người dẫn đạo một mực quệt miệng. Cái này mẹ nó cũng quá tùy ý đi. Rất nhanh, đội viên mới đến. Bất quá cùng bàn tử chắc chắn không cùng một dạng. Dáng người tinh tế, tóc dài vẩy người, nhìn qua điềm đạm nho nhã. Mặc một bộ thiếp thân trang phục bình thường. Mang lấy khẩu trang, không quản chính diện nhìn còn là khía cạnh nhìn đều rất đẹp mắt. Đại gia tốt, ta gọi Trương Tiểu Lê. Về sau mời chiếu cố nhiều. Thanh âm ngọt ngào, ngữ khí ôn nhu, đưa tay ở giữa cử chỉ yêu nhã. Cố An mặt dây lát ở giữa đen. Bàn tử quả nhiên là bị quỷ dị phụ thể. Trương Vượng Vượng phát hiện Cố An nhìn mình ánh mắt không thích hợp. Tâm lý hoảng đến một nhóm. Cái này lúc, Trương Tiểu Lê đột nhiên lấy xuống khẩu trang. Lộ ra một trương đầy là mặt sẹo khuôn mặt. Mới vừa rồi còn là mơ màng tại tốt đẹp tình cảnh bên trong đám người dây lát ở giữa bị kéo về thực. Tế, Cố An một nhìn, lập tức cảm thấy dễ chịu nhiều. Bàn tử, Triệu Vũ Thiên, Tiền Tam Bảo, bọn hắn một nhìn, dây lát ở giữa cảm giác hiền giả thời gian đến. Trương Tiểu Lê sớm thành thói quen cái này loại tình huống. Nàng tự nhiên hào phóng, ta tuổi thơ lúc bị khe hở bệnh độc lây nhiễm, hủy dung. Hiện tại nguyện vọng lớn nhất liền là nghĩ tại khe hở bên trong tìm tới chữa trị diện mạo dược. Tề, Cố An gật gật đầu. Không có việc gì, xấu điểm tốt, tối thiểu có thể chứng minh chính mình không phải cái bình hoa. Còn có thể tự lực cánh sinh. Trương Tiểu Lê ngạnh một lần, nhìn lấy Cố An, đội trưởng thoải mái người phương thức thật không giống bình thường. Bàn tử lập tức nói, chủ yếu ngươi không phải ngực phẳng. Bằng không có lẽ hội có chút bất đồng. Cố An không có lý hội bọn hắn. Một mình tự đi đến cửa sổ trước. Đem đội viên danh sách đưa ra xác nhận. Rất nhanh, đội ngũ liền định xuống dưới. Đội ngũ danh tự đồng dạng đều là căn cứ đội trưởng họ tên đến định. Người dẫn đạo tiếu dung sán lạn. Cố An tiên sinh, tiếp xuống đến ngươi nhóm có thể dùng đi nhận chức vụ đại sảnh tiếp nhận nhiệm vụ. Sớm ngày đề thăng đội ngũ đẳng cấp, thu hoạch một loạt phúc lợi. Cố An gật đầu, sau đó dẫn một nhóm công cụ người cáo biệt. Nhiệm vụ đại sảnh liền tại bên cạnh. Đường cũng không xa, bàn tử tại đằng sau đã cho 5 cái người một hợp lý định vị. Trương Vượng Vượng, một cái mơ ước muốn làm phiêu giật kiếm khách nam nhân. Trương Tiểu Lê, xa cung thủ, hòa thượng, pháp sư, đạo trưởng, phụ trợ. Còn có đội trưởng Cố An, Vũ Em, Đoàn Sùng, đội viên có thể dùng chết, Vũ Em không thể chết. Cố An đối với cái này chủng định vị không có ý kiến. Bởi vì những này đồng đội đều là góp nhân số. Công cụ người thủy chung chỉ là công cụ người. Đi đến nhiệm vụ đại sảnh cửa sổ, có thể dùng nhìn đến giới thiệu. Nhiệm vụ một ngày tiếp nhận không có khả năng thủ tiêu. Không thể sửa đổi, cần phải tiến vào. Đội ngũ đẳng cấp từ cấp E đến cấp S, mỗi cái đẳng cấp đề thăng cần muốn 100 điểm tích lũy. Mỗi qua một cái tháng sẽ tự động tiêu hao 10 điểm tích lũy vì đội phí. Nhiệm vụ độ khó càng cao được đến điểm tích lũy cũng hội càng cao. Cố An mắt nhìn giới thiệu về sau liền đem ánh mắt chuyển rời đến nhiệm vụ danh sách bên trên. Nhiệm vụ rất nhiều, các chủng đủ loại tập hợp cùng một chỗ, là do Úy Lam cơ cấu đến đánh giá. Đại bộ phận nhiệm vụ nhiều nhất cấp cho đều là một điểm tích lũy. Có thể đạt đến 5 điểm đều tính cao điểm tích lũy nhiệm vụ. Đến mức 10 điểm tích lũy, kia liền là có nhất định khó khăn. Bình thường đội ngũ có chút thực lực liền chọn này chủng loại hình nhiệm vụ. Cố An khẽ quét mà qua, phát hiện cao nhất thật giống đều là tại 10 điểm. Đến mức 1 điểm vậy dĩ nhiên là nhiều nhất, cũng là rất nhiều người chủ yếu lựa chọn. Mặc dù một điểm tích lũy nhiệm vụ tương đối đơn giản, có thể là đối với không có kinh nghiệm tân nhân đội ngũ đến nói còn là tràn ngập nguy cơ. 4 cái công cụ người đồng đội đứng sau lưng Cố An, kích động nhìn nhiệm vụ danh sách, miệng bên trong phân tích cái nào nhiệm vụ không tệ, cái nào nhiệm vụ độ khó nhỏ nhất, mà Cố An, ánh mắt trực tiếp chăm chú vào giá trị 100 điểm tích lũy nhiệm vụ bên trên. 100 điểm tích lũy. Có thể dùng trực tiếp đem đội ngũ đề thăng một cái cấp bậc. Cố An không do dự, không sợ hãi chút nào, trực tiếp lựa chọn, sợ tốc độ tay chậm liền không có. Sau đó, nhiệm vụ đại sảnh bên trong truyền đến phát thanh loa thông cáo. Cố An tiểu đội thành công tiếp nhận cấp S nhiệm vụ. Nhiệm vụ mã hóa 008, toàn trường ánh mắt đồng thời trông lại. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.